Cửu vực kiếm đế, chương 1830, Thái cổ Ngô Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một đầu to lớn vô cùng con rết đột nhiên từ một bên bay ra, há miệng đối phương chu thôn phệ mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, một chút liền nhận ra được. Đầu này rết khổng lồ, không phải yêu thú, mà là một loại hoang thú kế thừa cổ lão huyết mạch, lực lượng mạnh mẽ vô biên, lại là không có sinh ra ý thức, không cách nào hóa thành nhân hình. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là tương đối mà nói, thân là hoang thú, đầu này rết khổng lồ lực lượng thế nhưng là muốn so lên bình thường cửu kiếp đỉnh phong cổ đế võ giả mạnh mẽ nhiều. Cho dù là một chút nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đụng phải đầu này con rết hơi không cẩn thận đều muốn chịu thiệt thòi lớn. Copy nội dung từ truyện 88, đồ tốt cái này con rết kế thừa là thuần túy hoang thú huyết mạch, bây giờ thời đại này bên trong, hoang thú đại bộ phận điểm đều đã là diệt tuyệt, dù cho là một chút lưu lại tới hoang thú, cũng là huyết mạch không thuần, lại có như thế máu me đầy đầu mạch thuần túy hoang thú. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này rết khổng lồ ánh mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88, cái này con rết kế thừa thuần túy hoang thú huyết mạch hiện tại mặc dù chỉ là cửu kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng là một thân man lực quả thực là không thua gì nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên muốn là có thể đem đầu này rết khổng lồ hàng phục thêm chút bồi dưỡng, cũng đủ để cho hắn thuế biến đến nửa bước thiên nhân cảnh, ngược lại thời điểm vậy thì tương đương với bên người nhiều một tên nửa bước thiên nhân cảnh giúp đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại Sở Phong Miên nhìn ra, đầu này con rết huyết mạch bên trong, càng là ẩn chứa không gian chi đạo, lấy hắn vì tọa kỵ thế nhưng là muốn so lên cái này phương chu tại vô tận tinh không bên trong tốc độ nhanh hơn. Dạng này một con Ngô Công nếu là để Sở Phong Miên đụng phải cái kia Sở Phong Miên cũng không có thả qua hắn lý do. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, chỉ gặp Sở Phong Miên hiện thân, đột nhiên vung tay lên, chính là ngưng tụ long lực biến thành một đường to lớn vô cùng long chảo, lúc này là chụp vào đầu này rết khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, lực lượng trong nháy mắt va chạm, đầu này rết khổng lồ, lúc này là bị đánh lui ra ngoài, nhưng là tại cái này rết khổng lồ trên thân, lại là không có bất kỳ cái gì một chút xíu vết thương. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên oanh kích một đạo long chảo thế mà đều không đả thương được hắn. Cứng vãi thân thể, đây là Thái cổ Ngô Công, con rết nhất tộc vương giả. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia rết khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, lại vẫn là lông tóc không thương, cũng có chút giật mình. Hắn vừa mới đánh ra một trường kia lực lượng, mặc dù không tính toán gì hết Sở Phong Miên toàn lực, nhưng nếu là để ngũ hành đao thánh như vậy nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đón lấy, đều muốn ăn một cái thiệt thòi, thụ chút vết thương nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng trước mắt này rết khổng lồ, lại là lông tóc không tổn hao gì. Cứng rắn như thế thân thể, tại Sở Phong Miên trong trí nhớ chỉ có con rết nhất tộc vương giả Thái cổ Ngô Công, mới có thể có được. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia một đầu Thái cổ Ngô Công, bị Sở Phong Miên long chảo đánh bay ra ngoài, cũng là thấp giọng gào thét một tiếng, quay đầu liền chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Thái cổ Ngô Công, mặc dù không giống như là yêu thần như vậy, có thể đản sinh ra ý thức nhưng cũng có lấy bản năng, tại biết được Sở Phong Miên lợi hại về sau, quay đầu liền chạy, chuẩn bị là trốn vào đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch thâm thúy chi địa đi. Một khi là trốn vào đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch chỗ sâu, lấy Sở Phong Miên đối vành đai mảnh vỡ thiên thạch lạ lẫm, muốn truy vào đi, lại bắt giữ đầu này Thái cổ Ngô Công, coi như vô cùng khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Không qua một đầu cửu kiếp cổ đế Thái cổ Ngô Công, muốn từ Sở Phong Miên trước mặt đào tẩu cũng là tuyệt đối không thể. Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực tại trong lòng bàn tay, vung tay lên, chung quanh trăm dặm không gian, bị toàn bộ phong tỏa, tùy ý là cái kia Thái cổ Ngô Công dễ dụa như thế nào, đều không thể chạy ra sinh thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta trấn áp, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, một bước tới gần đến cái kia Thái cổ Ngô Công trước mặt, vung tay lên, biến thành một đạo long chảo hung hăng chấn đặt ở cái này Thái cổ Ngô Công trên thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho là cái này Thái cổ Ngô Công man lực so với nửa bước thiên nhân cảnh võ giả còn muốn cường hoành hơn, bây giờ tại Sở Phong Miên long chảo trước mặt đều vẫn là không đáng giá nhắc tới, bị gắt gao trấn áp cái này. Đọc truyện tải, choang kiwa tui, nét, vô luận như thế nào dễ dụa, đều không thể chạy ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chỉ có thể là thấp giọng gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88, một bên Hải công chúa nhìn thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm.